đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26, lọt vào vòng tra khảo của quỷ thần bên tại đột nhiên vang lên tiếng bé trai non nớt dọa Dương Tâm giật nảy mình nhìn cục thịt nhỏ đang ngồi trước cửa nhà mình, cô Dương lại lên cơn đau đầu. Má nó, bố con hai người sao lại như âm hồn bất tán vậy, đến đâu cũng gặp, không phải bố thì con trai, cứ lần lượt như thế. Mẹ ơi, Dương Tâm vô chán, thở dài nói. Cô nói này cậu chủ nhỏ, nể tình cô từng cứu cháu một mạng, cháu đừng tới chuốc họa cho cô nữa được không? Cô tốt bụng nuôi cháu vài ngày, kết quả suýt thì bị bố mẹ cháu tống vào tù, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Cháu xem cái túp lều này của cô này, quá nhỏ, không có chỗ cho cháu đâu. Cậu nhóc đứng bật dậy, nhìn cô với vẻ đáng thương, yếu ớt nói. Lần này là do con không để ý, bị người phụ nữ kia lừa, nhưng mẹ yên tâm, con đã dạy dỗ cô ta rồi. Người phụ nữ kia, Dương Tâm nheo mắt cau mày hỏi. Cháu biết ai là người hạ độc hai đứa? Vâng, cậu nhóc gật đầu như gà mổ thóc nghiêm túc nói. Người phụ nữ kia quá xấu xa, lúc nào cũng tìm cơ hội hại chết con. Lần này cô ta dùng cách đó vừa giải quyết được con, vừa vui oàn cho mẹ một mũi tên trúng hai đích độc ác chết đi được. Dương Tâm hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới gặng hỏi. Không phải đó là mẹ ruột của cháu sao? Tại sao lại giết cháu? Cô ta không phải mẹ con. Cậu nhóc nâng cao giọng tâm trạng kích động hẳn lên. Ai bảo cô ta là mẹ con nữa, con sẽ đánh người đó cho xem. Dương Nhã không phải là mẹ cậu nhóc à, không phải chứ. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô lại cảm thấy trong chuyện này có gì đó sai sai. Theo lý mà nói, cậu nhóc này là cây tiền của Dương Nhã, mẹ nhờ con mà sang giàu. Cô ta có địa vị ở nhà họ Lục hay không, tất cả đều trông cậy cả vào đứa con trai này. Nhưng bây giờ cô ta lại hạ độc cậu nhóc và lại còn tuyệt đường sống, rõ ràng là không muốn để cậu nhóc tồn tại trên đời. Chẳng nhẽ từng ấy vẫn chưa đủ để chứng minh trong câu chuyện này có ẩn tình gì khác sao? Tại sao cháu lại nói cô ta không phải mẹ cháu? Lúc đầu cô ta bế cháu vào nhà họ Lục mà, nếu cô ta không phải mẹ cháu, vậy tại sao cháu lại ở trong tay cô ta? Chấm, cậu Lục bĩu môi, nghiến răng nói. Trộm chứ còn gì nữa? Dương Tâm nhìn kỹ cậu một lượt thấy trong mắt cậu ánh lên vẻ trầm ổn và tinh tường không phù hợp với lứa tuổi, bề ngoài trông không giống đang đùa cợt. Cậu nhóc thật sự là do Dương Nhã trộm của người khác mang về sao? Chuyện này, cậu nhóc rực rực vạt áo của cô, dè dặt nói. Mẹ ơi, buổi trưa con dạy dỗ cô ta một trận rồi, chắc chắn bây giờ cô ta đang phát điên lên đấy, nói không chừng còn bị bố con đuổi ra khỏi nhà rồi cũng nên. Nể tình con kịp thời giúp đỡ, mẹ để con tiếp tục sống ở đây nhé. Buổi trưa dạy cô ta một trận. Trên trán Dương Tâm bắt đầu nổi gân xanh, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩa Lục Gia Bách nói Dương Nhã hạ thuốc mình, nói không chừng là do cậu nhóc này giở trò mèo cũng nên. Còn bỏ thuốc vào canh gà cô ta nấu, nếu bố con biết cô ta lén lút bỏ thuốc vào canh chắc chắn sẽ không dễ gì tha cho cô ta. Quả nhiên là vậy, cậu Lục đảo mắt trong mắt ánh lên vẻ giảo hoạt cậu nói tiếp. Kể của đồ chó hay thật đấy, e là cũng chỉ có đồ chó mới có cách dạy con bỏ thuốc vào canh của Lục Diêm Vương thôi. Vậy nên chú ý này là do Dương tùy ý nghĩ ra. Cô suýt thì bị cái thằng đầu heo đó gài rồi, đến lại con trai của mình. Hay lắm, cháu đợi ngoài cửa bao lâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Lục thấy sắc mặt cô xây sầm, trong lòng khẽ hừ lạnh hai tiếng. Đồ chó, bảo cậu mở cửa cho tôi thì không mở, tôi mách mẹ cậu chuyện hay ho của cậu, xem mẹ cậu có đánh chết cậu không? Một tiếng rồi ạ, con ấn chuông cửa, nhưng tùy ý không mở ô cửa cho con, nói là cửa bị mẹ khóa trái rồi, mẹ có phải tùy ý không thích con không? Dương Tâm cười lạnh, lấy chìa khóa ra mở cửa. Phòng khách không có ai. Cô đi thẳng vào phòng ngủ thấy tên nhóc khốn khiếp đó đang đánh một giấc ngon lành trên giường, cô tức cười. Cô sải nhanh bước chân tới bên giường, giơ tay ra túm lấy cổ áo của cậu nhóc rồi nhếch lên. Cậu Dương ngủ mơ màng, vừa thấy mẹ ruột cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Chị Tửu, con có chạy loạn đâu, con vẫn ngồi im ở nhà à, vậy nên rảnh rỗi quá, nghĩ ra cái kế điên khùng kia đúng không? Dạy con trai nhà người ta hạ thuốc bổ mình, Dương tùy ý, còn chuyện gì mà con không làm được không hả? Cái gì mà bị tự kỷ, nếu cậu nói tên nhóc đó là một thằng độc ác mưu kế đầy mình, giảo hoạt y như cậu thì sao? Dương Tâm nhìn hai cậu nhóc rồi cười lạnh. Tiếc thật đấy, mưu kế của hai người không thành rồi, Lục Diêm Vương không những không nổi giận, trái lại còn ném thẳng người phụ nữ mà hai đứa định xử lý vào thẳng phong chờ của Tổng Giám Đốc nữa đấy. Cái gì, cậu Lục trừng to hai mắt nhìn cô với vẻ không dám tin, cần cổ đỏ lực, gân cổ phản bác lại. Bố con không thể nào chạm vào cô ta được, Dương Tâm quàng con trai lên giường, giơ tay ra vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của cậu Lục nhướng mày nói. Nhưng hai đứa hạ thuốc anh ta, người đàn ông bình thường tự dưng hứng tính sẽ mất kiểm soát, đây không phải chuyện bình thường sao? Vậy nên bọn họ nghĩ kể cả nửa ngày cuối cùng lại để ả trà xanh kia đạt được ý nguyện sao? Má ơi, ánh mắt của Dương Tâm lướt qua gương mặt hai cậu nhóc một lượt rồi quay người rời khỏi phòng. Nhóc thối, thông minh thì bị thông minh chơi, để hai đứa nó nếm thử cảm giác thất bại là gì? Đưa mắt tiễn mẹ rời đi, cậu Dương nổi giận lườm cậu Lục nghiến răng hỏi. Cậu làm ăn kiểu gì đấy? Chẳng phải tôi phải cậu bỏ ít thuốc thôi sao? Lục Minh giật khóe môi, gương mặt nhỏ tức đến mức đỏ ao. Không ai ghét người phụ nữ ham hư vinh dương nhã kia hơn cậu, nếu cô ta thật sự đã trèo lên giường của bố cậu, vậy thì cả đời này cậu đừng mong đuổi được cô ta ra khỏi nhà. Đúng là ngu đần, tôi gọi điện thoại hỏi thử, cậu nhóc gọi thẳng cho bố mình, sau khi nối máy thành công, cậu quát to, ông già kia có phải ông ngủ với Dương Nhã rồi không? Lục Diêm Vương đang họp lãnh đạo cấp cao, điện thoại kết nối với máy tính, khi ấn phím nghe, điện thoại tự động kết nối với loa. Thoáng chốc, giọng nói trẻ con vang vọng trong mọi ngóc ngách của phòng họp cấp cao. Trưởng phòng SEO đang báo cáo thành tích bỗng im bặt, vô thức rụt cổ lại, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Có thể thấy tổng giám đốc Lục đang rất giận, bộ dạng trông như thể bão lớn sắp ghé tới, ai dám động vào chắc chắn sẽ chết. Đoàn Ninh vuốt mũi, cẩn thận cúp điện thoại, cung kính đưa tới trước mặt Lục Diêm Vương. Thực ra anh rất muốn cười, há to miệng cười như điên. Ha ha ha, kiểu tra khảo quỷ quái này e là cũng chỉ có cậu chủ nhỏ mới dám hỏi thôi. Bị con trai gặng hỏi có phải đã ngủ với phụ nữ hay không, nghĩ thôi cũng thấy hài hước. Cách chương.